Vũ thần chúa tể, chương 1221, có phải là người hay không? Góc truyện audio.com, thanh âm kia giải thích đồ đạc thập phần thâm ảo. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ là bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Rất nhanh, để cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện ở trước mắt. Trước vẫn cùng nàng nói chuyện qua thiếu niên, đang đứng ở giảng bài đại sảnh trên đài cao. Một tay nâng một cái đầy vết dạn đan lô, liên tục bày thủ quyết, đồng thời còn vừa đang giảng lấy cái gì, mà dưới đài, trước chạy vào tìm hiểu tình huống các luyện dược sư, mỗi một người đều tập trung tinh thần nghe, liền Triệu Như Hối đại sư đều khép na khép nép ngồi ở phía dưới. Trên mặt tất cả đều là giống như đói biểu tình, nguyên bản đã sớm hẳn là bạo tạc đan lô. Lúc này tuy là đầy vết dạn, nhưng biến phải không gì sánh được ôn hòa. Từng đạo đan dược mùi thơm ngát từ bên trong liên tục tản mát đi ra. Lại còn không có phế bỏ. Đồng thời, mùi thơm ngát càng ngày càng nồng đậm. Hiển nhiên là đang ở thành đan bên trong. Để cho Tiểu Duẫn xem đều nhanh mộng. Rất dễ nhận thấy, lò luyện đan này trong linh dược khẳng định vẫn là Triệu Như Hối đại sư luyện chế thời điểm linh dược. Có thể những linh dược kia không phải muốn phế xuống sao? Đều bạo loạn thành như vậy, lại vẫn có thể đi tiếp tục luyện chế. Đùa gì thế? Nàng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đan lô ở Tần Trần trong tay quay tròn xoay tròn. Đồng thời Tần Trần vẫn còn ở giảng giải. Thật linh dược cuồng bạo cũng không đáng sợ. Mỗi một loại dược phương đều là đi qua nhiều lần gọt rũa mà thành. Hai bên giữa dược tính hoàn toàn có thể dung hợp, làm đến lẫn nhau hòa giải. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện linh dược cuồng bạo tình huống, hầu hết thời gian là ở đan dược trong quá trình luyện chế. Các luyện dược sư không nắm chắc được đan dược hai bên dung hợp trình tự cùng tốc độ. Cái này thì giống như một cái tuyến đoàn, cần một chút tháo ra. Người nếu là hiểu rõ trình tự sai, lập tức sẽ trở thành một đoàn, biến phải hỗn loạn bất kham. Mà lúc này đây, người tuyệt đối không thể hoảng loạn. Bởi vì càng hoảng loạn, người càng biết mất đi đối linh dược khống chế. Mà là cần một chút đi kiếm rõ ràng sở cuồng bạo linh dược đầu nguồn. Tìm được đầu sợi chỗ. Lại đi làm từng bước tháo ra. Hết thảy tự nhiên liền sẽ giải quyết. Tần Trần cười nhạt nói ra. Sau đó chợt vỗ lò luyện đan một cái. Ầm một tiếng. Đan lô trong nháy mắt vỡ ra. Nhưng cùng lúc đó. 8 viên tuyết thuốc màu trắng trong nháy mắt phóng lên cao. Đúng là phi tuyết đan. Thoáng chốc. Trong đại sảnh khắp nơi đều thấy nồng nặc đan hương. Mát lòng mát giả. Mỗi người ngửi vào một cái, chỉ cảm thấy trên thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Nhẹ nhàng khoan khoái không thôi. Phi tuyết đan, là thất phẩm phi tuyết đan. Vậy mà luyện chế thành công. Điều này sao có thể? Tà ông trời a, đều ban nãy như vậy. Lại vẫn có thể đi luyện chế thành công. Quả thực thần tích a. Các ngươi xem, 8 viên đan dược phía trên vẫn còn có đan văn. Đám người chấn động mãnh liệt, cả đám trợn mắt há mồm. Tần Trần tuy là giải quyết đan lô bạo tạc, nhưng ở trong lòng bọn họ, Tần Trần muốn luyện chế lần nữa ra phi tuyết đan, cơ hồ là căn bản không khả năng. Nhưng bây giờ trước mắt một màn, lại làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trong nội tâm tràn ngập trước đó chưa từng có lay động. Đồng dạng một loại linh dược. Thật cũng chia đẳng cấp, dưới tình huống bình thường, biết chia làm hạ đẳng, bậc trung, thượng đẳng cùng hạng nhất, có thể đi xuất hiện đan văn. Liền đại biểu lần này luyện chế được phi tuyết đan, đã động số đạt đến thượng đẳng trình độ, bởi vì chỉ có ít nhất thượng đẳng cấp bậc đan dược, mới có thể tạo thành đan văn, mà đem một cái sắp tạc lô linh dược, an ổn xuống. Đồng thời luyện chế lần nữa thành công. Thậm chí còn luyện chế ra có đan văn đan dược. Đây thật là thật sao? Thiếu niên này đến là ai? Hiện tại, còn có cái gì không hiểu sao? Tần Trần cười tủm tỉm vừa nói. Ánh mắt lại hí ngược rơi vào lão đầu trên thân. Lão nhân kia kinh ngạc cười khổ không thôi. Triệu Như Hối hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Dùng khát vọng nét mặt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại sư, ta còn là không rõ lắm. Vì sao phía sau ta và Kim Châu Thánh Tử liên thủ trấn áp cuồng bạo linh dược? Ngược lại sẽ thích được phản đây. Cái này thì càng đơn giản. Tần Trần đặt mông ngồi xuống. Trong tay vuốt vuốt 8 viên tuyết trắng phi tuyết đan. Lại nói, ta có chút khát. Có hay không nước à? À, nước. Triệu Như Hối ngẩn người một chút. Lập tức đột nhiên xem đến phần sau đang muốn ra ngoài thông báo Tiểu Duẫn. Tức khắc vội vàng nói. Tiểu Duẫn, ngươi đi đâu? Còn không mau đi cho vị đại sư này rót nước. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đúng vậy a, Tiểu Duẫn ngươi lo lắng làm cái gì? Không nghe được đại sư nói khát không? Khát hỏng đại sư, ngươi phụ trách nổi sao? Bình thường nhìn ngươi rất linh hoạt. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Như thế bất linh quang. Một đám luyện dược sư chính nghe được hăng say. Đều gầm lên lên, này Tiểu Duẫn chuyện gì xảy ra? Như thế không hiểu chuyện. Trước đây cũng nhìn nàng rất linh hoạt. Làm cái gì phi cơ? Đại sư, thỉnh uống nước. Tiểu Duẫn nơm nớp lo sợ bưng ly nước chạy tới. Đem nước trong coi chừng đặt vào Tần Trần phía trước. Cơ hồ muốn khóc. Cảm ơn. Tần Trần mỉm cười. Nụ cười ấm áp. Tức khắc xem Tiểu Duẫn sửng sốt. Nàng vội vàng hành cá lễ. Hoảng hốt sẽ lui ra. Bên ngoài còn có một đoàn người chờ nàng báo tin đây. Những thứ này luyện dược sư. Nàng nhưng là một cái đều không đắc tội nổi a, ngươi làm gì thế đi đây? Đại sư ở chỗ này. Ngươi đi ra ngoài làm gì? Vạn nhất đại sư còn cần người săn sóc đây. Triệu Như Hối tức khắc cau mày nói ra. Đúng vậy, đại sư còn ở nơi này. Ngươi chạy cái gì chạy? Thái độ gì? Ta xem ngươi là ở chỗ này quen. Một điểm quy củ đều không? Từng tên một luyện dược sư đều phẫn nộ quát. Tiểu Duẫn triệt để sửng sốt. Ngơ ngác đứng ở một bên. Đi cũng không được. Không đi cũng không được. Trong lòng ủy khuất sắp khóc. Bản thân chỉ là một người phục vụ mà thôi. Tần Trần nhìn ở trong mắt. Uống miếng nước. Lập tức sầm mặt lại. Quát lạnh. Các ngươi này cũng thái độ gì? Triệu Như Hối đám người nhất thời dọa cho giật mình. Tất cả đều kinh ngạc không biết nguyên do. Không hiểu Tần Trần tại sao lại đột nhiên bão nổi. Tất cả đều khẩn trương nhìn sang. Tần Trần đối mọi người lạnh lùng nói. Các ngươi chính chỗ này sao đối đãi mỹ nữ? Vị mỹ nữ này mặc dù chỉ là một tên người phục vụ. Nhưng nàng lại làm phục vụ mọi người sống. Các ngươi có thể đi an tâm luyện chế. Cái nào không phải hưởng những nhân viên này phúc, từng cái còn loại thái độ này. Làm sao có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược đến? Ta xem không có quy củ là các ngươi chứ. À, chuyện này, tất cả mọi người giải ra ở, không nghĩ tới đại sư vậy mà sẽ vì vậy mà tức giận. Không sẽ là coi trọng này Tiểu Duẫn chứ. Mọi người nhìn kỹ đến, lúc này mới phát hiện. Này Tiểu Duẫn mặc dù mặc đan các bình thường nhất quần áo lao động. Có thể dung mạo thanh thuần. Cực kỳ tú lệ. Tối trọng yếu là loại này non nớt cảm giác. Thì giống như một đóa sinh trưởng ở sơn cốc U Lan Hoa. Có một phen đặc biệt tư vị. Trước đây làm sao không nhìn ra này Tiểu Duẫn đúng là một cái như vậy vưu vật. Khó trách Tần Đại Sư biết thưởng thức. Triệu Như Hối thứ nhất tỉnh ngộ lại. Tức khắc nói, Tần Đại Sư giáo huấn đúng, Tiểu Duẫn ở chỗ này thẳng vì chúng ta tận tụy phục vụ. Chúng ta vẫn còn đến kêu đi hết, thật sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Nếu không có Tần Đại Sư điểm ra, Triệu Mỗ có lẽ còn không có chú ý tới mình sai lầm. Thân là một tên luyện dược sư, làm sao có thể đối xử như thế một cái mềm yếu tiểu cô nương? Còn là người hay không? Hắn lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng quát lớn, giống như đối với mình thống hận không thôi. Cách chương.